Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 420, vạn giới chi thư. 20 năm sau, thần thánh kỷ nguyên 25 năm, cũng chính là đạo quân vào chỗ thứ 25 cái năm tháng. Thần thánh kỷ nguyên lịch pháp tại Vân Mộng Sơn Mạch sớm đã thâm nhập lòng người. Nhưng ở tu sĩ thế giới lại gặp phải đến cường lực cấm tiệt. Hôm nay rạng sáng, Ngọc Sư Thành rơi ra mịt mờ mưa nhỏ. Tiếp tục hơn một tháng khốc nhiệt thời tiết rốt cục đạt được làm dịu. Ngoại ô một gian nông trại bên trong, một cái thiếu niên vừa mới rời giường. Ngay tại mẹ tiếng thúc giục bên trong, đơn giản rửa mặt, trên bàn cơm đồ ăn muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Tựa như cái này muốn khen cũng chẳng có gì mà khen thời gian. Người một nhà thông lệ cầu nguyện hoàn tất. Ngồi ở chủ vị phụ thân giơ đũa lên, người một nhà mới bắt đầu dùng cơm. Một tuổi muội muội răng còn không có dài đủ, thiếu niên liền đem mình bánh gato lưu lại, từng muỗng đút cho nàng ăn. Nguyên bản hẳn là dịu dàng thắm thiết hình tượng lại lộ ra cái này khác khẩn trương cùng ngưng trọng. Một nhà chí thân tựa như là đang lãnh chiến, ngoại trừ muội muội ngây thơ đâu tiếng nói, phòng tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Phụ thân rất là uy nghiêm, tuân thủ một cách nghiêm chỉnh mục giả nhóm dạy bảo, giảng cứu một cái thực bất ngôn tầm bất ngữ. Dù cho nhìn ra con trai tại im ắng hạ quật cường cùng kháng nghị, vẫn là chờ sớm dùng ăn thôi về sau, mới lạnh hừ một tiếng, nói ra, ngươi liền chết tâm đi, vô luận như thế nào, ta đều sẽ không đồng ý ngươi tham gia cái gì trại huấn luyện. Thiếu niên đuôi lông mày nhảy một cái. Xúc động phẫn nộ chi sắc lóe lên, vừa muốn biện hộ, một bên mẫu thân vội vàng buông xuống thu thập bát đũa. Một tay đè chặt hắn, tận tình khuyên bảo khuyên nói. Con a, nghe ngươi trả lời nói, cái kia chạy huấn luyện là người bình thường có thể đi. Ngươi từ nhỏ đã thân thể không tốt, dài đến 3 tuổi mới miễn cưỡng học biết đi đường. Ngươi nhìn trên đầu ngươi khối này vết sẹo, đó là 4 tuổi năm đó lưu lại. Nếu không có một vị mục sư vừa lúc đi ngang qua, người cái kia còn có thể dài đến hôm nay. Đây đều là lặp đi lặp lại, không chỉ có không có thuyết phục thiếu niên, còn khơi dậy hắn càng lớn lòng phản nghịch. Cha, mẹ, quê nhà thiếu niên cái kia không tới trại huấn luyện đi một lần, vì sao rốt cuộc từ đây chính là không được? Thể cốt yếu cái kia lúc trước, hiện tại ta, im miệng. Phụ thân có chút tức giận, phẫn nộ nói ra, ta đi qua cầu so ngươi đi qua đường còn nhiều. Ta còn không biết, tiến cái kia trại huấn luyện có cái gì. Ngươi nói quê nhà thiếu niên, cái kia liền nói một chút. Bọn hắn có mấy cái cuối cùng hỗn xuất đầu, trở thành chức nghiệp giả. Bọn hắn không được, không có nghĩa là con trai không được. Tiên sinh đã nói với ta, nói ta có căn cốt, có tư chất, đánh giám. Cái gì căn cốt, tư chất? Người muốn đi thành tiên a vẫn là đi ma luyện khai khiếu a? Lão già kia, người khác không biết, ta còn không biết hắn nền móng. Lúc tuổi còn trẻ muốn trở thành tiên, kết quả tư chất vụng về tựa như khúc gỗ. Đây chính là tiên sư miệng vàng lời ngọc. Thành tiên không thành lại xâm nhập vào giáo đường. Muốn trở thành mục giả, kết quả thế nào? Cái kia chính là cái vô lại tử. May mắn mục giả đại nhân nhóm không có bị hắn lừa gạt. Cái này cũng không thành. Vậy cũng không được. Hơn 30 tuổi liền cái nàng dâu đều không nói lên. Trại huấn luyện đại hưng về sau, hắn lại nhìn chức nghiệp giả nóng mắt. Nhóm đầu tiên báo danh nhập doanh. Kết quả đây, mười mấy năm trôi qua. Đừng nói, khai khiếu. Liền cấp một học đồ tư cách đều không lăn lộn đến. Cái này mắt thấy là phải qua tuổi 50, bây giờ bất thành, mới an điểm xuống tới, tìm phần thục sư công việc. Người tin hắn lời nói, trừ phi mặt trời mọc từ hướng Tây, thiếu niên đối lời như vậy một điểm đều nghe không đi. Ánh mắt hắn hoàn toàn bị chức nghiệp giả cường đại thần bí nói chiếm cứ. Đầy trong đầu đều là trở thành chức nghiệp giả về sau sẽ như thế nào như thế nào. Không kiên nhẫn sinh hoạt đơn điệu. Không muốn cả một đời là được bậc cha chú dạng này. Sống được ngơ ngơ ngác ngác. Bậc cha chú lại là lấy mình kinh nghiệm cùng ổn trọng làm chủ. không nói cái kia thấp đáng thương khai khiếu tỷ lệ, liền là trở thành chức nghiệp giả lại như thế nào? Đề giai chức nghiệp giả cũng không thể cường đại đi nơi nào. So với tiên sư vậy khẳng định là kém xa. Với lại, trở thành chức nghiệp giả liền muốn xâm nhập man hoang đầm lầy. Cùng cái kia chút cường đại dị thú hoang thú liên hệ. Bằng không như thế nào ma luyện, như thế nào thu hoạch được tài nguyên cùng tiền tài, như thế nào tiến giai. Lan lộn nghèo túng chức nghiệp giả chỗ nào cũng có. Những người này cao cao không tới, thấp không xong, còn bị tiên sư nhóm chán ghét. Phải biết, phổ thông tiểu dân, đại bộ phận điểm sinh kế thế nhưng là nắm giữ tại tiên sư nhóm trong tay. Mặc dù bây giờ không thể cái gì tông môn, mà là từng cái quý tộc lãnh địa, phong quốc, liền nói ngọc sư xung quanh, lớn lớn nhỏ nhỏ phong quốc hơn trăm cái. Ngọc sư thành mặc dù là giáo đình cùng quý tộc nghị hội trung quản, nhưng bị tiên sư nhóm chán ghét, cũng không phải hắn loại thành thị này thợ tiểu thủ công có thể tiếp nhận. Thấy thế nào, tiến vào trại huấn luyện đều không thỏa đáng, cho dù là thành công khai khiếu. Con a, phụ thân ngươi nói đúng, với lại ta còn nghe nói, gần nhất giáo đình đang tại chọn lựa chức nghiệp giả, đi khai thác cái gì ma giới, là ma la giới, mẹ, không biết không nên nói lung tung, đó là thánh chiến. Cẩn thận họa từ miệng mà ra. Mẫu thân vội vàng khoa tay cái cầu khẩn dụng cụ lễ. Miệng lẩm bẩm nửa ngày, mới nước mắt rưng rưng đối thiếu niên nói ra. Đúng, liền là ma la giới. Theo lý thuyết, vì đạo quân đại nghiệp ta không dám ngăn ngươi. Thế nhưng, con a, kia cái gì ma la giới ngay cả tiên sư đi đều có cự đại phong hiểm. Trước đây ít năm nhắc trở về cái kia chút quan tài. Ngươi còn nhớ đến, đối kháng ma tu, sao có thể không có gặp nguy hiểm. Ít năm vẫn là xem thường, tiên sư nhóm đều như thế. Huống chi cái kia chút gà mờ chức nghiệp giả, ngươi đi chạy huấn luyện. Cái này không có khai khiếu thì cũng thôi đi. Nếu là khai khiếu, lại cho ngươi đi kia cái gì ma la giới. Ngươi thế nhưng là chúng ta mấy đời đơn truyền. Từ ngươi tằng tổ quỷ dị giáo đình đến nay. Thật vất vả mới được sống cuộc sống tốt. Mẫu thân nước mắt, phụ thân thận trọng cùng quát lớn. Cũng không có dao động thiếu niên trong lòng cái kia lý tưởng. Trọng yếu nhất hướng ăn cứ như thế trôi qua. Người một nhà bắt đầu bận rộn lên một trời sinh kế. Thiếu niên vậy đọc sách túi. Đi trong phường giáo đình tổ chức học đường. Trong học đường, ấu linh học đồng phảng phất tại qua. Chỉ vì hôm nay là mấy nhà phong quốc quý tộc kiểm trắc tu tiên tư chất thời gian. Ngọc Sư Thành không thuộc về bất luận cái gì phong quốc. Lại là giáo đình cùng tất cả phong quốc tụ tập trung quản một tòa thành thị. Hàng năm đến lúc này, 6-7 tuổi học đồng đều hội nghênh đón trong cuộc đời nhất thời khắc trọng yếu. Không chỉ có nhà này học xã như thế. Trong thành thị tất cả nhỏ tuổi học xã đều là như thế. Xa xa nhìn thấy mấy chiếc linh chu tại học xã trên quảng trường hạ xuống. Thiếu niên tranh thủ thời gian kẹp lấy túi sách, bước nhanh xông vào xã bên trong. Cái này tư chất kiểm tra, 3 năm trước đây thiếu niên liền trải qua. May mắn cũng không có giáng lâm ở trên người hắn. Vì thế, hắn ròng rã tiêu trầm 1 năm, thẳng đến một lần nữa tìm tới trại huấn luyện cái mục tiêu này. Đương thời, tại cái này đạo quân quốc độ, thành tiên vẫn như cũ là thứ nhất lựa chọn, tiếp theo là gia nhập giáo đình, trở thành người người tôn kính mục giả, kém nhất mới là trại huấn luyện, trở thành cái gọi là chức nghiệp giả. 20 năm hoàn toàn không đủ để mới sự vật phát triển đến đỉnh phong. Trước mắt chức nghiệp giả cao nhất vậy hơn hết level 6 trung giai. Miễn cưỡng cùng một cái vừa mới trúc cơ tu sĩ ngang bằng. Tuyệt đại bộ phận chức nghiệp giả còn tại level 1-3 đê giai tìm tói, liền xem như luyện khí kỳ tu sĩ, có nơi nhằm vào tình huống dưới, vậy có thể đối phó đánh, cũng tạo thành chức nghiệp giả xấu hổ địa vị. Tu hành, tu là trường sinh, mỗi một cái đại cảnh giới đột phá, nhất trực quan thể hiện liền là số tuổi thọ. Chức nghiệp giả đâu, cho dù là level 6 trung giai, vậy chưa từng nghe nói qua có trường sinh hy vọng. Siêu phàm thật đúng là chỉ có thể siêu phàm, không thể vào thánh, liền lợi hại một điểm dị thú cũng không sánh nổi. Tương phản, một khi trở thành chức nghiệp giả, còn phải thừa nhận viễn siêu phàm nhân vất vả cùng nguy hiểm. Lại thêm tu sĩ bài xích cùng chèn ép, khó trách thiếu niên phụ mẫu đối cái gọi là trại huấn luyện không đồng ý, bước nhanh đi vào học đường. Tại từng tòa lâu bỏ bên trong tìm tới mình gian kia phòng học. Thiếu niên đẩy cửa đi vào, ồn ào tiếng nghị luận đập vào mặt. Thiếu niên yên lặng tìm tới mình chỗ ngồi. Ngồi xuống, một bản, thánh ngôn, một bản, vạn giới chi thư, một bản, biết hơi biết lấy, một bản luyện tập bản, một bản việc học bản, từng cái bày ra trên bàn, bút mực giấy nghiên, một vừa xuất ra, Tần Quan, người lớn nhà ngươi thương nghị như thế nào? Thế nhưng là đồng ý, cách một cái lối đi nhỏ, một cái cẩm y tiểu mập mạp thăm dò tới, hỏi, thiếu niên, Tần Quan, thở dài, lắc đầu, tiểu mập mạp cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cười nói, đại nhân nhà ta cũng không đồng ý, nói nghề nghiệp gì đều là cầu thí, để cho ta một lòng dốc lòng cầu học, tương lai thành thành thật thật kinh doanh nhà mình quán rượu. Tần Quan rất là uể oải, không có tâm tư cùng tiểu mập mạp nghị luận. Người nhìn bên ngoài, tiểu mập mạp chỉ vào ngoài cửa sổ, đó mới là chính đồ a. Ngoài cửa sổ đi tới một đám khẩn trương, trang nghiêm đứa bé, một tên nghiêm túc thục sư dẫn đầu, chính hướng trên quảng trường đăng tiên thai đi đến. Không sai, thành tiên mới là chính đồ, kém nhất trở thành mục giả cũng tốt, chức nghiệp giả vẫn là quá. Nhưng chúng ta phàm phu, nếu như không muốn tầm thường, cũng chỉ có con đường này a. Chức nghiệp giả không thể trường sinh, nhân sinh mấy chục năm thoáng một cái đã qua cũng được. Không đến liền không đi thôi. Với lại nghe nói trại huấn luyện cực kỳ vất vả, thật nhiều người đều chịu không được, chỉ là trong doanh có tiến không ra, mới không có vỡ lở ra thôi. Khụ khụ, phu tử tới. Một tiếng ho khan lập tức dập tắt khách xá tất cả ồn ào. Một đám 11-12 tuổi học đồng ngồi nghiêm chỉnh, nhìn chăm chú cái này tiên sinh đi đến giảng án. Đầu tiên là kiểm tra ngày hôm qua việc học, người hợp lệ phu tử ân. Một tiếng thì cũng thôi đi, phàm là có lừa gạt, qua loa cùng không chăm chú học đồng, vậy liền thảm rồi. Tiên sinh thước dùng một căn bóng loáng sáng bóng cây mun đúc thành, đánh vào người trên lòng bàn tay, thật là toàn tâm đau. Vừa mới còn cùng Tần Quan phát ngôn bừa bãi tiểu mập mạp liền thanh bắt cái sai lầm, bị hung hăng đánh 5 lần thước. Việc học kiểm tra hoàn tất, bắt đầu bài giảng vạn giới chi thư. Bên trong nội dung, đây là Tần Quan thích nhất một môn khóa, chính là cái từ khóa này, để hắn viên kia bình thường sinh lòng ra không tầm thường suy nghĩ. Dùng tiên sư nhóm lời nói liền là trêu chọc ra không nên có tâm tư, không có tác dụng gì, còn đồ sinh vô số phiền não. Thiên viên địa phương, thế giới như trứng gà, vô số trứng gà đặt ở vũ trụ cái này trong thùng, chính là chúng ta thế giới. Giới này tên là Thông Huyền, mở hơn hết 100.000 năm, trừ Thông Huyền bên ngoài, còn có vô số tiên, ma, thần, yêu thế giới. Ngay cả như vậy, vũ trụ cái này vật chứa, tuyệt đại bộ phận vẫn còn không biết ở trong vạn giới chi thư, hơn hết hơi mỏng một quyển sách nhỏ, thông thiên không hơn vạn nói. Thần dụ mở ra này giờ dạy học, thế nhưng là nhấc lên vô số sóng to gió lớn. Tiên sư nhóm chất vấn, đây không phải phàm phu tục tử hẳn phải biết nội dung. Giáo đình lại đang minh xác thần dụ hạ một bước cũng không nhường, tuyên bố hữu giáo vô loại, thế giới chân tướng liền nên làm người chỗ biết rõ. Một đại thông, bây giờ, tranh luận vẫn không có hoàn toàn tan rã. Cũng chính là tại Ngọc Sư Thành cái này tự do thị học xã mới giáo sư loại này việc học, tại các đại phong quốc, nhưng chưa từng nghe thuyết giáo thụ này khóa. Không thể phủ nhận, chính là bản này, vạn giới chi thư, để vô số giống Tần Quan ít như vậy năm, cực điểm khai thác tầm mắt, thả tư tưởng, rõ ràng nhận biết, tạo thành cùng bậc cha chú, tổ tông hoàn toàn khác biệt tư tưởng cùng nhân cách. Thế giới to lớn như thế, phàm nhân sao mà mịt mù tiểu, lại nhìn bậc cha chú cả đời, bất quá là lặp lại, ngơ ngơ ngác ngác sao mà thiếu thốn. đơn giản liền là heo dê. Tần Quan không cam tâm như vậy sống hết một đời. Hơn nữa còn có lực lượng, còn có địa vị, còn có tài phú, còn có trường sinh. Tiên sư cùng phàm nhân đơn giản liền là hai cái khác biệt giống loài. Mục giả mượn nhờ đạo quân uy năng, vậy tại phấn khởi tiến lên. Chức nghiệp giả mặc dù xấu hổ, lại là duy nhất có thể lấy tranh thủ đường tắt. Nghe tiên sinh giảng giải, Tần Quan suy nghĩ viển vông, thật lâu mới ở trong lòng thở dài, phát sầu nên như thế nào thông qua phụ mẫu cửa này. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến to lớn tiếng thán phục. Tần Quan vội vàng nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ gặp một đạo mát mẻ chi cực xanh biếc linh quang phủ lên bầu trời. Đơn linh cảm, đơn bản mệnh, cũng không biết ai một tiếng kinh hô, làm cho cả lớp học xa vào đến hoàn toàn yên tĩnh ở trong. Sau đó, to lớn tiếng thán phục vang lên. Tất cả mọi người, bao quát tiên sinh ở bên trong đều vô tâm tại học cái gì. Nhao nhao chạy đi ra ngoài, muốn nhìn một chút đến cùng là cái nào may mắn, lại kinh người như thế phúc vận. Chỉ có Tần Quan cứ thế tại chỗ, không biết suy nghĩ cái gì. Một cái đơn linh cảm, đơn bản mệnh thiên mới xuất thế, hay là tại căn này nho nhỏ học xã, đủ để cho học xã trên dưới đều xa vào đến cực điểm phấn khởi bên trong. Khóa vậy không lên, từ xã trưởng cho tới mông đồng, đều tụ tập đến đăng tiên thai phụ cận, chứng kiến cái này một phi phàm thời khắc, hâm mộ, đố kỵ, sốt ruột, hướng tới, ngay cả cao cao tại thượng tiên sư cũng vô pháp bình thường nhìn tới. Tiên gia phong thái, dáng vẻ hoàn toàn biến mất, hiện trường liền vì này thiên tài thuộc về mà làm to chuyện. Tại một đám phàm nhân trước mặt, có mất nghi thái thủ đoạn nhiều lần ra, mà cái kia thiên tài, giờ phút này chính là chúng tinh phủng nguyệt, giờ khắc này tựa như là toàn bộ thế giới đều tại hướng nàng nở rộ dáng tươi cười. Một màn này cho Tần Quan rất lớn kích thích, vậy rốt cục để hắn quyết định. Nhao nhao hỗn loạn một ngày đi qua, chạng vạng tối tan học, Tần Quan chưa có về nhà, mà là dứt khoát kiên quyết bước lên một con đường khác. 10 dặm phường chức nghiệp giả chạy huấn luyện, ngoài cửa lớn ngựa xe như nước, Tần Quan đi một mình đến chỗ ghi danh, tại giáp tự 164 hào cửa sổ, vì hắn đăng ký nghề nghiệp nhìn tuổi tác không lớn, nhiều nhất chỉ có 17-18 tuổi. Đầu tiên là hỏi hắn mấy cái biết rõ vấn đề, liền để phụ huynh tiến lên ký tên khế ước. Tần Quan nói láo, lời nói mình là thiện đường cô nhi, người chức nghiệp giả này lại không mắc mưu. Mỗi ngày loại này lý do thoái thác thiếu niên, hắn gặp nhiều, Tần Quan không cam tâm, còn đang dây dưa, người chức nghiệp giả này liền đưa tới hộ vệ, không nói hai lời đem hắn kéo đi, uể oải, tuyệt vọng. Tần Quan rời đi trại huấn luyện thời điểm, cảm thấy toàn bộ thế giới đều lờ mờ cực kỳ, không muốn về nhà, không cách nào cùng phụ mẫu câu thông. Một người du đãng đến mộng sông bến tàu, mang mang nhiên ngốc đến tối đen. Đúng lúc này, một đội nói qua dài rằng giặc bôn ba đội tàu cập bờ. Từ phía trên đi xuống người đến từ tu sĩ thế giới thương nhân, lại mang đến cho hắn tha thiết ước mơ cơ hội. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.